Tiệt kiếm Lộng Phong, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Tujifu Đông Chí Phong. Ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc trầm xuống, cười nhìn Liễu Như Phong, thắt lưng mãnh liệt trước sau đong đưa. Liễu Như Phong không biết sao, có cảm giác ánh mắt Nam Cung Thiên Mạc hàm xúc ý tứ hơi chút nguy hiểm. Bất quá lại không kịp nghĩ lại, môi lưỡi bị chiếm hữu trong huyệt nội, vật thể thật lớn mà cứng rắn kia nhanh chóng ra vào trong sự đau đớn do triều thống cùng đẩy ép mang đến, lại bị vật thể nóng như lửa kia kề sát đốt nóng. Liễu Như Phong có loại cảm giác Nam Cung Thiên Mạc có phải hay không muốn dùng nhục nhận. Nhận, mũi nhọn, kia giết chết chính mình. Không những thế, tại trong đau đớn ngập chìm này, ở chỗ sâu trong thân thể, lại còn nổi lên từng đợt cảm giác ngứa ngứa. Sự hấp thỏm lo âu cùng lòng tuyệt vọng biến mất cảm giác như vậy lại càng thêm rõ ràng hơn, theo vật nóng bỏng mà cứng rắn như thiết bàn kia mài luyện, cảm giác đau ngứa càng tăng, thân thể lạnh như băng bị kích thích dần dần ấm áp lên. Loại cảm giác này giống như đã từng quen biết, giống như nhiều lần trước đã từng xa vào bên trong, cũng đều từng có qua cảm giác như vậy. Đáy lòng Liễu Như Phong có một tia lo sợ cùng nghi hoặc, sự biến hóa của thân thể hoàn toàn vượt ra ngoài sự tính toán của y, chẳng lẽ qua vài lần thị tẩm gần đây, thân thể liền quen thuộc loại sự việc hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên này. Thậm chí còn nhớ kỹ cái loại khoái cảm không thể lý giải này. Thật lâu sau, Nam Cung Thiên Mạc rốt cục buông môi lưỡi Liễu Như Phong, nâng thân mình lên, nhìn mi Liễu Như Phong ẩn nhẫn nhăn lại, đau đớn trong hoan du hỗn loạn, ánh mắt có chút mê hoặc cùng lo sợ không yên mở to, tỏa ra một loại thần thái cứng cỏi cùng yếu ớt, hai loại thần tình khác nhau, lần lượt thay đổi cùng một chỗ. Kích thích khiến toàn thân Nam Cung Thiên Mạc run lên, nghĩ muốn hung hăng trà đạp y, đánh vỡ vẻ mặt cứng cỏi kia, nhìn y ở dưới thân chính mình thống khổ cầu xin tha thứ, lại chặt chẽ ôm trụ y, muốn nam nhân cường hãn an tĩnh này chỉ có thể ở trước mặt chính mình, triển lộ ra vẻ mặt yếu ớt. Thân thể Liễu Như Phong, đã rõ ràng hiện ra phản ứng khoái lạc tựa hồ đặc biệt mẫn cảm, Nam Cung Thiên Mạc nhìn tới nhục hành mới vừa rồi bị y lãnh lạc, không ngờ hơi nâng đầu. Nam Cung Thiên Mạc duỗi tay nhẹ nhàng bắt trụ phân thân nửa mềm nửa cứng kia, không nặng không nhẹ vỗ về chơi đùa, hơi có chút mê hoặc. Rời đi tầm mắt trong lúc vô tình quét mắt nhìn thấy hộp dược trên giường lúc nãy tùy tay lấy. Nam Cung Thiên Mạc giật mình, thì ra là thế, là cầm nhầm thuốc mỡ cơ thanh mang đến, thuốc mỡ hàm chứa thành phần thôi tình. Nam Cung Thiên Mạc quay đầu nhìn về phía Liễu Như Phong, đôi môi bị mút hôn đến đỏ tươi hơi sưng lên, thân hình ấm áp im lặng mà thần phục tĩnh lặng nằm ở dưới thân, hai chân thon dài mà cường kiện thuận theo gập cong ở bên cạnh người, tại chỗ ẩn mật trong khoảng giữa hai đùi, dục vọng trướng đến tím đỏ không hề trở ngại mà ở trong huyệt khẩu tiến xuất xuất. Nam Cung Thiên Mạc lấy ra một chút khoảng cách cúi đầu nhìn thấy dục vọng chính mình xanh tím mạnh mẽ ngẩng cao đầu từng chút theo huyệt khẩu lộ ra, cảm thụ được nội vách nóng bỏng chặt chẽ, như muốn kéo giữ lại cùng gắt gao quấn chặt không để rời đi. Nam Cung Thiên Mạc thật sâu thở dài, ưỡn động phần eo, nhìn dục vọng chính mình, lại đâm vào, biến mất tại trong huyệt khẩu tựa như bị huyệt khẩu đã có chút sưng đỏ kia từng chút nuốt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt một màn kích thích cảm thụ khoái cảm nơi hạ phúc, tiếng vang khi va chạm cùng với dục vọng khi chiều động, tiếng nước ẩm ướt dính dấp. Nam Cung Thiên Mạc mạnh mẽ phủ xuống, gắt gao ôm thân hình xích lõa dưới thân, một ngụm cắn trên chiếc cổ thoạt nhìn cực kỳ hấp dẫn kia, chiều tống mạnh mẽ hơn. Tất cả lý trí cùng tâm cơ, tại một khắc này đều hóa thành bông bay mất, chỉ còn lại cực hạn khoái hoạt, ngay cả linh hồn đều tựa hồ tan chảy. Nam Cung Thiên Mạc không thể không thừa nhận, chỉ có tại thời khắc này, thể xác và tinh thần căng thẳng, mới có thể hoàn toàn thả lỏng, không cần đề phòng, không cần cảnh giác, không cần phòng ngự. Ý niệm này trong đầu, như tia chớp, ở trong cực độ khoái cảm chợt lóe mà qua. Nam Cung Thiên Mạc nghĩ lại liền bị thanh âm ảm đạm trên đỉnh đầu hấp dẫn lực chú ý, tiếng rên rỉ đứt quãng, làm như thống khổ, lại làm như vui thích, khó nhịn như dòng nước tiết ra. Nam Cung Thiên Mạc buông răng, trên da thịt trơn bóng, hai dấu răng thật sâu, khiến Nam Cung Thiên Mạc cực kỳ vừa lòng. Duỗi lưỡi, ở trên dấu răng chính mình khinh nhu liếm lộng, đến khi dấu vết kia biến thành đỏ tươi mê người. Đôi môi nóng áp sát da thịt mẫn cảm, di chuyển khắp nơi, dừng tại trên mạch máu thình thịch nhảy đánh, nhẹ nhàng liếm thân mình trong lòng không thể điều khiển tự động run rẩy, huyệt khẩu non mịn gắt gao bao lấy dục vọng kia, đột nhiên co rụt lại. Nam Cung Thiên Mạc kêu lên một tiếng, gắt gao buộc chặt vòng tay, dừng lại động tác. Nửa ngày, mới thở ra một hơi, Nam Cung Thiên Mạc thở hổn hển, tự giễu mà cười, cương nhiên thiếu chút nữa tiết ra, tựa hồ tại thời điểm ôm Liễu Như Phong, chính mình hoàn toàn không cần phòng bị, luôn dễ dàng đạt tới khoái cảm. Mà đối cơ thanh, không hề có phần này. Dương mắt nhìn Liễu Như Phong, mí mắt hơi khép kín, mi tâm căng thẳng, đôi môi hơi dương lên, nặng thở dốc. Nam Cung Thiên Mạc cười, điều chỉnh phương vị hạ thể, di chuyển đến, biến ảo phương vị, chậm rãi chiều tống. Nhớ rõ, là ở bên này, Nam Cung Thiên Mạc dùng sức đẩy. À, quả nhiên, thân mình Liễu Như Phong kinh sợ giật nảy một chút, phát ra một tiếng rên rỉ, nhãn tiệp run rẩy, hơi hơi lặng lẽ mở ra, mang theo vui thích khó nhịn, nhìn Nam Cung Thiên Mạc phía trên thân thể, lập tức lại chuyển mắt đi. Là nơi này, Nam Cung Thiên Mạc cười tà dừng tại chỗ kia, dùng dục vọng nóng rực cứng rắn, chậm rãi áp sát tìm tòi mài luyện. Một mặt hưởng thụ nội vách non mềm, không thể điều khiển tự động co rút lại, mang đến khoái cảm. Một mặt nhìn Liễu Như Phong dưới thân thở gấp thân mình run rẩy không ngừng, mang theo tiếng rên rỉ nức nở, không ngừng tràn ra, như cầu xin, lại như vui sướng. Thực thoải mái, nơi này, Nam Cung Thiên Mạc hung hăng đẩy đẩy chỗ kia, vươn ngón tay, tại trên đôi cánh môi hơi sưng, nhẹ nhàng cọ sát. Liễu Như Phong kinh xuyễn một hơi, nhìn xuống cảm giác hổ thẹn, nhắm mắt nhẹ giọng đáp. Vâng, công tử, lời nói ra, mang theo nhiệt khí, phun tại trên ngón tay đang di động trên môi. Nam Cung Thiên Mạc cúi đầu rên rỉ một tiếng, nếu là cơ thanh, lúc này sẽ cười quyến rũ há mồm, đem ngón tay chính mình ngậm vào trong miệng tinh tế liếm lọc. Mà Liễu Như Phong, hiển nhiên không có ý thức như vậy. Thanh âm rất nhỏ cơ hồ khó có thể nghe thấy, một chút cứng ngắc mang theo tia ngữ điệu ẩn nhẫn, khi thời ra, nhiệt khí phun tại trên ngón tay cũng đã khiến tâm Nam Cung Thiên Mạc ngứa ngáy khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay nhẹ nhàng dùng sức đâm vào bên trong đôi môi mím chặt đùa bỡn cái lưỡi mềm trốn tránh không kịp kia. Nam Cung Thiên Mạc động động dục vọng chôn sâu tại chỗ sâu trong thân thể chặt chẽ ấm áp kia, nội vách nóng rực mà ướt át ôn nhu bao lấy chính mình, một loại cảm giác thư sướng như đang ở trên mây cùng vui thích hài lòng. Nam Cung Thiên Mạc nặng nề mà thở dốc một tiếng, không hề nhẫn nại, hạ thể mạnh mẽ chiều tống, một bàn tay lại đột nhiên nắm lấy phân thân dưới thân đã sưng trướng ngẩng cao. Vì lúc trước đã điều chỉnh vị trí, dục vọng như thiết bàn cứng rắn, mỗi một lần mạnh mẽ đỉnh nhập đều thật sâu đâm vào chỗ sâu trong thân thể Liễu Như Phong, nặng nề mà va chạm chỗ kia tốc độ nhanh chóng chiều tống, dục vọng ngón như lửa mài luyện đốt nóng. Ách, a a, Liễu Như Phong rốt cuộc ức chế không được thanh âm chính mình. Nam Cung Thiên Mạc cúi đầu nhìn, phân thân Liễu Như Phong trong tay đã hoàn toàn trướng lớn lập tức đứng thẳng, hình dạng thon dài mà tuyệt đẹp cùng cơ thanh hoàn toàn bất đồng, cơ thanh xuất thân thị điện tuy rằng thoạt nhìn ôn nhu hơn một chút nhưng trải qua sự dạy dỗ của thị điện, phân thân của cơ thanh càng có vẻ mềm mại hơn, không giống vật trong tay giờ phút này, mạnh mẽ dương dương công kích mà đứng. Nam Cung Thiên Mạc một bên quan sát biểu tình Liễu Như Phong, một bên nhẹ xoa nắn vật tráng kiện đang nắm trong tay, nhưng khoái cảm tuyệt đỉnh nơi hạ thân làm hắn rất khó khống chế lực đạo trong tay. Thất thần một cái, bàn tay không khống chế được tăng thêm lực đạo. Ách, ngô, Liễu Như Phong dưới thân kinh xuyễn một tiếng, tiếng rên rỉ đột nhiên biến cao. Nam Cung Thiên Mạc sửng sốt, vật dương cao ngẩng đầu trong tay như tránh né giật nảy một chút lại dịu ngoan áp sát tại lòng bàn tay. Nam Cung Thiên Mạc dương mắt nhìn lên, trên gương mặt tuấn lãng của Liễu Như Phong nhiễm đầy tình sắc, nhãn tiệp khẽ nhếch có chút mờ mịt nhìn đỉnh giường, thở hổn hển khó có thể dừng lại, trong ánh mắt mặc dù không thể tránh nhiễm thượng một tia đau đớn, nhưng vẻ mặt vui thích lại càng thêm dày đặc. Nam Cung Thiên Mạc tỉnh ngộ mà cười, Liễu Như Phong không như cơ thanh xuất thân thị điện, chỉ cần ôn nhu đụng chạm một chút hơi một chút đau đớn kích tình tựa hồ cũng làm y có cảm giác. Nam Cung Thiên Mạc không hề khống chế dục vọng chính mình, tốc độ nhanh nhẹn mạnh mẽ đỉnh động hạ thân, lực đạo trong tay nặng nhẹ không đồng nhất nắm trong tay bộ vị yếu ớt mẫn cảm nhất thân thể y, Liễu Như Phong chỉ cảm thấy chính mình như sa vào trong dòng nước, bàn tay Nam Cung Thiên Mạc thô ráp đầy vết chai gắt gao áp sát gốc của phân thân, theo động tác Nam Cung Thiên Mạc mạnh mẽ chiều tống, nắm tay khi nhẹ khi nặng tại phân thân trên người di động. Từ chỗ phân thân nam tính mẫn cảm yếu ớt nhất truyền đến từng trận khoái cảm chặt chẽ, pha trộn một ít đau đớn rất nhỏ. Liễu Như Phong có chút mờ mịt khẽ nhếch môi, dồn dập hô hấp muốn nghĩ cái gì đó, lại chỉ cảm thấy thần trí phiến phiến bay ra, không thể tụ lại. Thuốc mỡ trong huyệt từ sớm đã hoàn toàn tan chảy khiến phân thân xâm nhập nội vách ẩm ướt, chiều đâm vào càng thêm thuận lợi, tốc độ nhanh nhẹn ma sát run rẩy từng hồi, khoái cảm đánh úp về phía toàn thân. Dục vọng hung ác kia, nặng nề mà đâm vào chỗ sâu trong thân thể, hung hăng đánh lên chỗ sâu trong kia một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Phong có một loại cảm giác thân thể như bị dục vọng cứng rắn kia đâm xuyên đốt nóng, chỗ mẫn cảm bị mạnh mẽ va chạm, Liễu Như Phong không thể điều khiển bị bao phủ bởi khoái cảm tự động mãnh liệt mà đến. Nam Cung Thiên Mạc thật sâu thở hổn hển cúi đầu nhìn Liễu Như Phong, duỗi tay kéo hai tay y từ đệm giường lên, đặt tại phía sau lưng chính mình. Liễu Như Phong rõ ràng đã sa vào trong đê ục vọng thuận theo ôm lấy lưng Nam Cung Thiên Mạc. Nam Cung Thiên Mạc cười thỏa mãn, tuy rằng biết rõ Liễu Như Phong có lẽ lúc này căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì. Nam Cung Thiên Mạc thoải mái mà nhắm mắt lại, cảm giác chính mình đã đến cực hạn, cắn răng, muốn dừng lại động tác lại bị huyệt nội kia, nội vách cực nóng non mịn gắt gao dây dưa, căng chặt co rút lại đè ép phân thân, khiến Nam Cung Thiên Mạc nhịn không được lại tăng thêm lực đạo ra vào. Ách, a a, tiếng rên rỉ của Liễu Như Phong đột nhiên biến cao, tại trong kích thích đột nhiên tăng cao, thân thể nguyên bản đã bị dục vọng sói mòn đến cực điểm, không thể điều khiển tự động co rút căng thẳng, chìm trong hoan du, Liễu Như Phong chỉ cảm thấy một trận khoái cảm vọt tới, hoàn toàn không thể tự hỏi, cho đến trước mắt bạch quang chợt lóe, trong đầu trống rỗng. Chàng vách kịch liệt co rút lại, gắt gao quấn quanh dục vọng Nam Cung Thiên Mạc sớm đã đến cực hạn, kiên trì không được, sự nóng cháy chặt chẽ áp sát đốt nóng mỗi một tấc làn da trên dục vọng mẫn cảm. Ngô, Nam Cung Thiên Mạc thấp xuyễn một tiếng, ở trong tiếng rên rỉ kinh xuyễn của Liễu Như Phong, cúi thân xuống, gắt gao ôm trụ thân hình dưới thân, dục vọng nặng nề mà chiều đỉnh vài cái, gắt gao để ở huyệt khẩu chặt chẽ kia, nhượng chất dịch nóng bỏng của bản thân, bắn vào chỗ sâu trong thân thể y, tuyệt kiếm lộng phong tiểu phiên ngoại chuyện cười. Chuyện cười thuần túy cùng chính văn không quan hệ, có thể bỏ qua không xem, thận trọng khi đọc. Lễ Giáng sinh a, lễ Giáng sinh. Yên một mình một người, đứng thẳng ở trong gió bắc rét lạnh, không ai tặng Yên sô-cô-la. Mọi người, cái đó lễ tình nhân mới tặng, không quan hệ, Yên tặng chính mình là được rồi. Tâm tình bắt đầu vui vẻ đi thị sát siêu thị. Siêu thị a siêu thị, ta yêu ngươi. Yên không trả giá, không xứng là Yên. Yên mua 10 nguyên, đơn vị tiền tệ, một hộp, lão gia gia bà cố nội cũng phải bán 10 nguyên. Hắc hắc hắc, Yên ngâm nga một khúc nhạc, mua 2 khối sô-cô-la. Cái này, ngươi hỏi Yên vì sao mua sô-cô-la, bởi vì Yên muốn ăn, về đến nhà, đẩy cửa ra oa tam đại soái ca, ba chàng giai đẹp. Thật rung động a, Nam Cung đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm ghé vào trên người Tiểu Phong, vẻ mặt hạnh phúc, làm như không quen biết Yên. Liễu Như Phong vô tội ngẩng đầu, công tử, ngươi muốn ăn sô-cô-la không? Yên kinh hãi, vừa nhìn trong tay, ngất, sô-cô-la đã không còn, chạy nhanh cướp lại sô-cô-la trên tay Tiểu Phong. Đó là của Yên, ô ô ô ô ô, Nam Cung Thiên Mạc một phen tiếp nhận sô-cô-la của Yên, bỏ vào miệng. Hừ, không phải đâu, một loại nhãn hiệu sô-cô-la nổi tiếng bên Trung, ngươi mua cái gì vậy a? Nguyên lai là Nam Cung, Tiểu Phong, Tiểu Thất a. Yên xoa mồ hôi, sờ sờ bao sô-cô-la đô trong giỏ, hoàn hảo, cái này không cầm trên tay. Lỗ mũi Nam Cung hướng lên trời, hừ một tiếng, nói. Chúng ta hôm nay đến, là có việc muốn hỏi ngươi. Yên như chó ngoan cúi đầu khom lưng, tứ công tử, ngươi có việc cứ nói, Yên thực vô tội, thực thiện lương, thực thuần khiết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Thiên Mạc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn phía Yên. Về vấn đề của ngươi, trước tiên chúng ta không thảo luận, ta là muốn hỏi một chút ngươi, liên hệ giữa nương ta cùng tên gia hỏa thiên hành kia tất cả mọi người thấy rõ ràng, ngươi chính là không cho ta hiểu được. Yên liếc mắt một cái, rõ ràng là ngay trước mắt ngươi, như thế nào quái lạ lại đến hỏi Yên. Nam Cung, Tiểu Phong giữ tay Nam Cung rút kiếm ra muốn chém người. Công tử, bình tĩnh, công tử muốn giết nàng, chờ thuộc hạ cùng Dạ Thất tra xét, không cần nhọc công tử động thủ. Tiểu Thất, Yên a thích Tiểu Phong, ta không trách ngươi, nhưng cái con tôm đó, ngươi luôn để cho ta thấy ăn hay không a? Con tôm ở đây chỉ Tiểu Phong, Nam Cung gắt gao bắt lấy tay cầm kiếm muốn chém người của Tiểu Phong. Ta không để ý, ngươi tức cái gì? Tiểu Phong ngoan ngoãn đứng lại thấp giọng nói thầm. Tiểu Thất không phải là nói công tử ngươi, ngươi đương nhiên không ngại, bất quá. Vì công tử ngươi không ngại, sẽ không để cho ta chém hắn a, không hiểu. Yên búng búng ngón tay. Tiểu Thất a, không phải nương nói ngươi, ngươi xác định ngươi có thể ăn được Tiểu Phong. Nương nơi này có 10 hương nhuyễn cân tán, Tiểu Thất đừng nói nương không thương ngươi, muốn hay không. Nương cam đoan a, ăn cái này, đừng nói Tiểu Phong, ngay cả Nam Cung, cũng phải toàn thân như nhũn ra, hỗn thân vô lực 3 ngày. Ngươi muốn làm cái gì đều đủ thời gian. Hoa ha ha ha, Tiểu Thất, thật sự, Yên ngươi sẽ không lại gạt ta chứ. Chỉ cần ta hạ thuốc này, còn chưa có ăn đến miệng, đã bị công tử cướp đi ăn mất. Yên hai tay chống nạnh, làm bộ dáng nữ vương. Hoa ha ha ha, Yên là ai? Yên tâm, Yên để cho lễ phu nhân lại đây shopping, không phải hết thảy đều ok. Đuôi lông mày Tiểu Thất tràn đầy vẻ vui mừng. Đa tạ Yên đại nhân, ngài thật sự là thương Tiểu Thất a Tiểu Phong. Công tử, ngươi không cần ngăn thuộc hạ, để cho thuộc hạ giết hai tên này. Nam Cung, không cần vội, không cần vội. Ngươi nhìn công tử ra ta. Chấm, Nam Cung lôi kéo Tiểu Phong, sau hai người nhìn nhau mà cười gian. Ân hừ, Nam Cung vừa lòng nhìn hai người kia chấn động mà quay đầu trông lại. Dạ Thất A, dược liệu tháng này có điểm ít, phần huyết hoàn đan của ngươi kia có lẽ nên tiết kiệm. Sắc mặt Tiểu Thất trắng nhợt. A công tử, Dạ Thất biết sai rồi, Dạ Thất không dám nữa, ngài lão đại nhân có đại lượng, buông tha Dạ Thất đi, lại nói chuyện này đều là Yên làm. Cùng Dạ Thất không quan hệ. A Yên giận. Tiểu Thất, ngươi cư nhiên bán đứng ta. Chấm, Nam Cung Âm hiểm cười một tiếng. Yên A, ngươi nói muốn đem thị cơ của ta đi làm gì? Yên thần tình vô tội nhìn phía sau Nam Cung. Lễ phu nhân xinh đẹp động lòng người trong cơn giận dữ vọt lại đây, một phen kéo cái lỗ tai Nam Cung. Nguyên lai ta quả nhiên không có đoán sai, Mạc Nhi, ngươi rất quá đáng. Hiện giờ Nam Công tử kia như hổ rình mồi, ngươi cư nhiên sa vào trong hoan lạc. Ngoạn thị vệ còn chưa tính, ngươi cư nhiên ngoạn nam nhân. Ngoạn nam nhân còn chưa tính, ngươi cư nhiên ngoạn, tức chết ta muốn đánh chết ngươi. Đỡ phải để cho ngươi chết trong tay người bên ngoài, tức chết ta. Chấm, Yên cười gian, nhìn Nam Cung bị lễ phu nhân lôi đi. Tiểu Phong vuốt ve trường kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn Yên. Yên a, ta biết ngươi thương tâm vì công tử, chỉ là ngươi cấp công tử an bài cơ thanh còn chưa tính, tại sao lại còn đem ta giao cho công tử? Yên nghẹn lời, Phong, Tiểu Thất giống lớn một tiếng, một phen mê dược được giải ra, Tiểu Phong ứng thanh rồi ngã gục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Thất chạy nhanh đến tiếp được ôm vào trong ngực. Hắc hắc hắc, cái này tốt. Yên cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng. Tiểu Thất cũng là ngươi tin cậy. Ta lảo đảo, ta còn đang nói chuyện xong mà, chớ đi a uy. Tiểu Thất ôm Tiểu Phong, trực tiếp không nhìn Yên bên cạnh, vội như con khỉ lùi vào phòng. Yên, hừ, không lương tâm, Yên còn chưa có nói cho ngươi, bao kia của ngươi chỉ là mê dược bình thường, mười hương nguyễn cân tán thật sự còn ở bên Yên đây này. Xem ngươi chết như thế nào. Ta, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Toàn thân Tiểu Thất đều là máu thoát khỏi phòng. Yên, ngươi lại gạt ta. Chấm, Tiểu Phong cũng lập tức ra khỏi phòng. Đừng chạy, lão hồ không phát uy, ngươi cho ta là con mèo bệnh. Tiểu Thất một bên trốn tránh, một bên chống đỡ. Phong, ngươi hãy nghe ta nói. Tiểu Phong một bên ra chiêu, một bên đằng đằng sát khí. Ngươi cho rằng ta ở tử điện được huấn luyện dược tính là giả hay sao? Hừ, muốn ăn ta, ngươi trước nên đổi tính, cởi hết nằm dưới thân ta còn có thể suy xét. Hàn quang chợt lóe, Nam Cung thật vất vả thu phục lễ phu nhân, âm trầm xuất hiện. Phong, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dám ở sau lưng ta thâu tinh? Tiểu Phong, ta công tử, không phải, thuộc hạ là do tức quá hồ đồ. Nam Cung, hành hành, xem ra ta cần phải để ngươi hảo hảo lý giải một chút, ngươi là thuộc về ai? Dùng thân thể của ngươi đến cảm nhận là được rồi. Nam Cung một phen túm Tiểu Phong, tha đi hướng vào phòng. Ô ô ô ô, quả nhiên, cuối cùng lại là bị công tử lấy được. Ô ô ô ô, nơi này có thương, nơi kia cũng có thương. Ô ô ô ô, Phong hạ thủ thực ngoan độc. A Tiểu Thất một bên khóc, một bên dần dần đi xa. Yên, hành hành, muốn cùng Yên đấu, luyện thêm 8-10 năm mới lại đến đi. Yên tiêu sái xoay người một cái, ngốc lăng đứng trụ. Dưới lửa giận ngút trời, mọi người phẫn nộ giống to. Đây là phiên ngoại của ngươi, ngươi đùa giỡn ta, chấm, Tiểu Phong đó là nói cái gì, không được gặp ở ngoài. Lá gan Tiểu Thất biến lớn. Đều là chuyện tốt Yên làm ha. Trong thanh âm bảy mồm tám lưỡi, quang ảnh nắm tay cùng chân nhất tề bay tới. Sau là diễn biến hiện tượng huyết tinh cùng bạo lực, mọi người không thèm để ý đến một bãi phát ra một tiếng thở hổn hển trên mặt đất, nháy mắt Tiêu Thất bóng dáng. Leng keng, tiếng còi cảnh sát từ xa truyền đến. Quả nhiên, cảnh sát luôn tại sau khi sự kiện đã kết thúc mới có thể xuất hiện. Báo cáo tổng bộ XX đường XX lâu XX phòng, phát sinh án mạng, người chết nhìn không ra có phải người hay không, cũng nhìn không ra là nam hay là nữ. Yên cưỡi Griffin lông mao màu tuyết bạch, hành hành hành, đó là người thế thân của ta. Hô, một tiếng hô vọng lại, đào A Yên lên tiếng ứng thanh mà rơi. Hoàng Dung, Tĩnh ca ca, công thuật của ngươi càng ngày càng lợi hại. Lại bắn một con đại điêu. Quách Tĩnh, Dung Nhi, hẳn là không có bắn chết, chỉ là làm bị thương, ta đi bắt về, ngươi không phải vẫn nói, muốn giống Quá Nhi cưỡi đại điêu sao? Hoàng Dung, Tĩnh ca ca, ngươi thật tốt. Quách Tĩnh, Dung Nhi, Hoàng Dung, Tĩnh ca ca, mọi người, mặt đầy hắc tuyến, chúng ta không đi nhầm địa phương chứ? Cách chương.